Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336 mở mịt mây vực. Trương Húc từ Diệp Thường Cần nơi này, đã chiếm được 5 bức nhập thần cảnh tác phẩm hội họa. Còn có một bức siêu phàm cảnh tác phẩm hội họa, cuối cùng trở thành thạch đầu viên. Thế giới này thật sự rất kỳ quái. Không có người tu chân, không có thực lực cao cường võ giả. Xem như là một thấp võ thế giới. Thế nhưng là có rất nhiều ngoài dự đoán mọi người vật phẩm. So với như Thủy Linh Châu, Ngũ Hành Linh Châu, siêu phàm cảnh tác phẩm hội họa, nhập thần cảnh tác phẩm hội họa, thế giới này linh khí vẫn tính dồi dào. Theo đạo lý hẳn là có thể sinh ra người tu chân. Thế nhưng, Trương Húc tra tìm rất nhiều điển tịch, đều không có phát hiện có người tu chân tồn tại. Trương Húc nhìn tác phẩm hội họa ngây người. Diệp Thường Cần trong lòng có chút bồn chồn. Lẽ nào lão tổ tông không thích bức họa này? Trương Húc bừng tỉnh, thả xuống tác phẩm hội họa. Thường Cần, ta có một vài vấn đề muốn hỏi ngươi. Tỷ như, ngươi cung phụng cho chúng ta Thủy Linh Châu, Ngũ Hành Linh Châu, còn có những này tác phẩm hội họa, đều là từ nơi nào chiếm được? Diệp Thường Cần nói chuyện, đều là mua được a. Tuy rằng những thứ đồ này có chút đắt giá, thế nhưng ta Diệp gia vẫn là có thể mua lại. Trương Húc lắc lắc đầu. Ta là nói, những thứ đồ này, những kia chủ bán ban đầu là từ nơi nào chiếm được. Diệp Thường Cần nói chuyện, có chút là trộm mộ đến, có chút là từ mờ mịt mây vực được. Mờ mịt mây vực là nơi nào? Diệp Thường Cần giải thích nói, mờ mịt mây vực là một ít phi thường quỷ quyệt địa phương. Quanh năm bị mây mù nhiễu, có mấy người đi vào, cũng không còn đi ra, có chút đi vào người mang ra đến một vài thứ. Những thứ đồ này đều phi thường thần kỳ, bọn họ liền giá cao bán. Còn có một chút người, từ một chỗ mở mịt mây vực đi vào, lúc đi ra dĩ nhiên từ mặt khác một chỗ mở mịt mây vực đi ra. Hơn nữa, nghe những kia đi ra người miêu tả, mỗi người cùng mỗi người nhìn thấy tình cảnh đều là không giống. Phi thường thần kỳ, Trương Húc gật gật đầu. Người đi đi, ta muốn tinh tế thưởng thức này hai bức tác phẩm hội họa. Vâng, lão tổ tông, Diệp Thường Cần khom người rời đi. Trương Húc lại một lần mở ra tác phẩm hội họa. Tác phẩm hội họa mặt trên vẽ một mảnh phồn hoa thắng cảnh. Ở mảnh này phồn hoa thắng cảnh bên trong góc là một con có 9 con đuôi hồ ly. Này con tiểu hồ ly toàn thân trắng như tuyết, xem ra phi thường đẹp đẽ. Con mắt là màu đỏ, 9 cái đuôi từng đám lỏng lỏng tại người từ mặt sau triển khai. Trương Húc nhìn thấy tiểu hồ ly con mắt liền cảm thấy đầu một trận mê muội. Tiếp đó liền nhìn thấy chính mình dĩ nhiên đi tới vẽ bên trong. Ở trước mặt của hắn là một cái náo nhiệt đường phố. Hai bên đường phố đều là cửa hàng. Những này cửa hàng bán cái gì đều có. Mỗi cái cửa hàng đều xây dựng đến hết sức cố gắng. Đều là 2 tầng lầu nhỏ, mái cong, lang trụ, chạm trổ cửa cùng cửa sổ, xem ra phi thường tinh mỹ. Ở ven đường còn có những kia quán nhỏ phiến. Quay về Trương Húc chính là một bán bánh nướng sạp hàng. Sạp hàng người trước mặt nhiều vô cùng, lại muốn xếp hàng. Trương Húc đi tới, nhất thời kinh ngạc, bánh nướng tản mát ra nóng hổi mùi thơm, khiến người ta nghe thấy liền cảm thấy thèm ăn nhỏ dãi. Nhìn ra lò bánh nướng, càng là thật giống tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật như thế. Tròn tròn, mặt trên đốt hạt vừng, Trương Húc thật muốn nếm thử. Có điều nhìn thấy xếp hàng người rất nhiều, vẫn là quên đi. Trương Húc bước chậm ở trên con đường này, đi tới đường phố chỗ ngoặt địa phương, rốt cục nhìn thấy cái kia con tiểu hồ ly. Trương Húc chơi tính nổi lên, liền đi bắt cái kia con tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly nhìn thấy Trương Húc, ngoắt ngoắt cái đuôi liền biến mất rồi. Đồng thời, Trương Húc cũng từ vẽ bên trong thế giới lui ra. Leng keng, hội học thuật cửu vĩ thiên hồ ảo thuật thần thông, có thể sử dụng phát tán ra thần hồn chế tạo ảo cảnh. Thần thông đẳng cấp 1. Có thể mê hoặc ở thần hồn tỏa ra trong phạm vi trúc cơ kỳ trở xuống sinh linh. Trương Húc nội tâm vui mừng, skill này quả thực quá mạnh mẽ. Phàm là tiến vào hắn, thần hồn tỏa ra phạm vi trong vòng người. Chỉ cần là trúc cơ kỳ trở xuống thực lực, cũng có thể bị mê hoặc. Trương Húc mở ra mặt khác một bộ vẽ. Bức họa này làm cũng rất tốt. Thế nhưng, là một bức bình thường vẽ. Trương Húc vẫn là đem bức họa này cho cất đi. Nghĩ đến Lữ Sĩ Thanh, Vương Tử Kha nên rất yêu thích bức họa này. Leng keng, nhập thần cảnh tác phẩm hội họa. Giá trị 3.000 điểm. Có hay không hối đoái cho hệ thống? Trương Húc suy nghĩ một chút. Hối đoái, leng keng, ký chủ hối đoái cho hệ thống một bức nhập thần cảnh tác phẩm hội họa. Điểm thêm 3.000, EXP thêm 3.000. Trương Húc nhìn một chút thuộc tính. Này khoảng chừng là đi tới dị giới sau. Lần thứ nhất xem thuộc tính. Ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người, sức mạnh, 2058 tốc độ, 2057 lực lượng tinh thần, 8511 đẳng cấp, cấp 5, 2.945.570 phần 10 triệu. Còn kém 7.054.430 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm 306.433. 3 năm sau, Diệp Vũ Thành, Diệp Vũ Văn, Diệp Vũ Tề, Diệp Vũ Thiên thi đậu cử nhân công danh. Muốn đi tới kinh thành tham gia thi hội. Cân nhắc, Trương Húc quyết định bồi tiếp bọn họ cùng đi. Diệp Vũ Tầm đã tới tam hoa cảnh giới. Diệp Thường Phấn, Diệp Thường Lực, Diệp Vũ Thiên, Diệp Vũ Ninh, còn có 3 người thiếu niên cũng đến tiên thiên bách tán thiên cảnh giới. Diệp gia vững như thành đồng vách sắt. Nếu như Diệp Vũ Thành 4 người cao trung, cũng nên cân nhắc đem Diệp gia thiên vào kinh thành. Trương Húc quyết định mang theo Diệp Thường Cần cùng đi hướng về kinh thành. Mà Diệp Thường Cần đã sớm đem chuyện làm ăn làm được kinh thành. Diệp gia ở kinh thành cửa hàng nhiều đến 15 gia. Diệp Thường Cần cũng hoa dưới số tiền lớn. Ở kinh thành một ít tốt đoạn đường mua lại 3 chỗ tòa nhà. Bọn họ coi như là đi tiền chạm người. Một khi Diệp Vũ Thành 4 người cao trung, kinh thành chuyện làm ăn, tòa nhà đều dàn xếp được. Chính là Diệp gia muốn thiên vào kinh thành thời điểm. Thương nghị tốt sau khi đoàn người xuất phát, trừ Trương Húc, Diệp Thường Cần, Diệp Vũ Thành 4 người, còn mang tới Diệp Thường Phấn. Còn có 3 người kia đột phá tiên thiên cảnh giới thiếu niên. Tháng riêng qua, đoàn người liền xuất phát. Lần này mang người không ít. Thêm vào tỷ nữ, tôi tớ, dĩ nhiên có hơn 60 người. Thêm vào phu xe, nhanh 100 người. Chỉ là kéo người xe ngựa thì có 20 chiếc. Còn có 20 chiếc xe ngựa lôi kéo mọi người hành lý. Trương Húc, Diệp Thường Cần là một người một chiếc xe ngựa. Những người khác đều là 2 người một chiếc xe ngựa. Tỷ nữ, nô bộc là 6 người một chiếc xe ngựa. Vĩnh Thành khoảng cách kinh thành có hơn 200 dặm. Đoàn người muốn cất bước 3 ngày mới có thể đến đạt. Trương Húc ngược lại cũng nhàn nhã, ở trên xe tiếp tục đọc sách, xem một ít tạp thư, hy vọng được càng nhiều có quan hệ mờ mịt mây vực tin tức. 3 năm nay, Trương Húc nội tâm vẫn có một nguyện vọng, chính là đợi được Diệp gia sự tình gần như thời điểm, đi thăm dò mờ mịt mây vực. Chỉ là ở chiều nhà hạ, mờ mịt mây vực thì có 6 nơi. Không nói tới thêm vào những quốc gia khác. Cái khác không muốn người biết mờ mịt mây vực. Cất bước đến ngày thứ 2 chạng vạng. Đến một tên là Quan Dụ trấn nhỏ. Đến chỗ này thôn trấn. Khoảng cách kinh thành cũng chỉ có hơn 50 dặm. Chiều nay khẳng định có thể đến kinh thành. Sớm có người của Diệp gia chuẩn bị được rồi. Ở Quan Dụ khách sạn lớn nhất định ra rồi tốt đẹp nhất 4 cái sân. Đoàn người tiến vào khách sạn. Thu thập hành lý. Cho ngựa cho ăn, hết bận chứ nhiều chuyện, lại từng người ở bên trong phòng ăn cơm tối. Trương Húc vẫn cầm một quyển sách nhìn, đột nhiên, nghe được sân cửa truyền đến ồn ào thanh âm huyên náo. Trương Húc thả ra thần hồn tra xét qua đi, liền nở nụ cười, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.